Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1007 năm, không. Messi đứng tại bên trong cấm khu bức tường người bên trong. Hắn tả hữu là Adriano cùng Alves hai tên đồng đội, lại đi qua chính là Pique cùng Busquets. Barca bức tường người sắp xếp vẫn là thật ý tứ. Valdes tại sau lưng cầu môn tuyến bên trên qua lại di động. Một hồi tựa ở phía bên phải cột dọc một bên, hướng phía bọn hắn la lên, ra hiệu bọn hắn xê dịch một chút vị trí. Một hồi lại chạy đến bên trái cột dọc một bên, điều chỉnh bức tường người chọn vị trí. Bức tường người tác dụng chính là trợ giúp thủ môn viên phủ kín đối phương trực tiếp đá phạt góc độ. Khác biệt thủ môn sẽ căn cứ tự thân đặc điểm, cùng đối thủ phạt bóng, bày ra người khác nhau tường. Thật giống như đêm nay, Valdes đem Pique cùng Busquets bỏ vào tối dựa vào trái vị trí. Messi, Adriano cùng Alves bọn người thì là dựa vào phải một chút. Cái này hiển nhiên cũng là có chính hắn ý nghĩ. Barcelona cầu thủ cái đầu lệch thấp, tại phòng đá phạt thời điểm rất bình thường ăn thiệt thòi. Valdes vóc dáng cũng đồng dạng không cao, cho nên liền đặc địa an bài Pique cùng Busquets hai cái này cao điểm đến chắn tối góc gần. Rất bình thường hiển nhiên, hắn là muốn để Dương Dương tránh đi cao điểm. Messi đứng tại bức tường người ở giữa, nhìn trước mắt chậm rãi thối lui Dương Dương, trong lòng rất là ngũ vị tạp trần. Hắn đối Dương Dương cũng không có ác cảm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Dương Dương vẫn luôn đè ép hắn, thậm chí có chút để hắn không thở nổi. Hai người đều là đương thời giới bóng đá đứng đầu nhất siêu cấp cự tinh. Nhưng mặc kệ là người vinh dự, vẫn là đoàn đội thành tích, Messi đều muốn kém hơn Dương Dương. Hắn cho đến nay chỉ cầm tới qua một tòa Champions League. Nhưng Dương Dương cũng đã có 5 tòa Champions League nơi tay. Nguyên bản hắn hy vọng năm nay khả năng giúp đỡ Barca xông một cái. Nhưng kết quả bán kết lại đụng phải Real Madrid. Bây giờ không so với 4 sân khách lạc hậu, nghịch chuyển tấn cấp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Messi thật là tận lực, nhưng hắn không chịu nổi Real Madrid phòng thủ đối với hắn giam cầm. Sớm nhất là Mourinho cùng hắn Chelsea, về sau là Benitez Liverpool, tiếp lấy Real Madrid cùng Inter Milan đều tuần tự hoàn thành qua đối Messi đông kết. Cùng những này đội bóng thi đấu, Messi luôn luôn bị đá rất bình thường khó chịu, tìm không thấy mình tốt nhất trạng thái. Đêm nay cũng là như thế. Trên thực tế, đêm nay trận đấu này, từ thứ nhất phút bắt đầu, Barca vẫn ở vào một loại rất kỳ quái tiết tấu bên trong. Nhìn như nắm giữ không chế bóng cùng tiết tấu, nhưng trên thực tế lại bị đá rất bình thường khó chịu. Rất bình thường không thoải mái, cầu thủ hoàn toàn không cách nào buông tay buông chân đi hành động. Ngược lại lần lượt xuất hiện sai lầm, cái này không chỉ là bởi vì cái này đáng chết sân bãi. Còn có Real Madrid chiến thuật. Nhưng tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu. Đêm nay trận đấu này kết thúc về sau, ngày mai tất cả truyền thông đều sẽ viết như thế nào. Messi đoán được, nhưng lại không thể làm gì. Đối mặt Real Madrid, một mình hắn không di chuyển được Barca tiến công. Coi như bản mùa giải có một cái Sanchez, cũng là rất khó. Barca còn cần nhất danh cường viện, tỉ như trong truyền thuyết Neymar. Neymar, Messi cùng Sanchez, tin tưởng công kích như vậy tổ hợp lại so với hiện tại mạnh hơn. Càng có uy hiếp, tại Messi bừng tỉnh thần chi lúc, trọng tài chính sắp xếp xong xuôi bức tường người cùng Real Madrid cầu thủ. Nhanh chóng lui ra, cũng thổi lên phạt bóng tiếng còi, đồng thời mật thiết lưu ý lấy vùng cấm địa trong ngoài tất cả mọi người nhất cử nhất động. Dương Dương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu. bóng ra từ Dương Dương chân phải bắn ra, cấp tốc kéo lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, vượt qua Messi ba người đỉnh đầu. Busquets ý thức được phạt bóng tuyến đường, muốn thăm dò tới đỉnh, nhưng cổ không đủ dài, mà Messi ba người thì là liều mạng muốn đưa đầu, nhưng cũng với không tới. Cầu khó khăn lắm từ đỉnh đầu của bọn hắn vượt qua về sau. Lượn một đường duyên dáng đường vòng cung, cấp tốc tiến đụng vào sau lưng Barca cầu môn bên trái. Van Dijk mau chóng trước tiên làm ra phản ứng, nhưng trên thực tế hắn căn bản còn chưa kịp bên cạnh nhau. Cầu liền đã túi tiến vào, đường vòng cung rất đẹp, cầu nhanh rất nhanh, trọng yếu nhất chính là rất bình thường chí mạng. Goal, hat-trick, lại là hat-trick, Dương Dương đánh vào người bổn chàng tranh tài thứ ba hạt dẫn bóng. Đồng thời cũng là hắn bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn thứ 14 cái dẫn bóng. Cái này khiến hắn tại Champions League xạ thủ trên bảng đuổi kịp Messi. Hiện tại hai người là sánh vai cùng, đều là tiến vào 14 cầu. Dương Dương phạt ra phạt góc về sau, nhìn xem nó vượt qua bức tường người đỉnh đầu, nhìn xem nó va vào cầu môn, quay người cấp tốc phóng tới bên sân mà đi. Real Madrid cầu thủ toàn bộ đều tại phụ cận, từng cái tất cả đều đi theo Dương Dương liền xông ra ngoài. Cuối cùng ở đây một bên, bọn hắn bổ nhào Dương Dương, một cái tiếp theo một cái chồng đi lên. 5-0 Real Madrid tại mình sân nhà, 5-0 cuồng thắng Barcelona. Đây tuyệt đối là một cái điên cuồng điểm số, càng là một cái lúc trước vô luận như thế nào, ai cũng sẽ không nghĩ tới điểm số. Tất cả mọi người biết, bản mùa giải Barcelona xác thực tình cảnh xấu hổ. Guardiola đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong điểm số lớn lạc hậu Real Madrid. Sớm đã mất đi đối La Liga quán quân tranh đoạt, cho nên bọn hắn tập trung binh lực tại Champions League cùng cúp nhà vua. Nhưng là bây giờ, đêm nay một trận chiến này làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng xem đến Barca cùng Real Madrid ở giữa chênh lệch. Đúng vậy, chúng ta không thể phủ nhận, Barca đá lấy một loại mỹ luân mỹ hoán bóng đá. Guardiola mang theo một loại siêu việt thời đại này tất cả mọi người bóng đá lý niệm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đội bóng là vô địch. Real Madrid trời sinh chính là Barca khắc tinh, từ Benitez đến Ancelotti, Real Madrid từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Barcelona bất bại chiến tích. Mà đêm nay tranh tài càng là vì tiếp xuống 3 trận thế kỷ derby chôn xuống phục bút. Nhìn xem đêm nay Barca trạng thái cùng Barca cầu thủ tinh thần diện mạo, chúng ta không thể không đối với kế tiếp 3 trận tranh tài cảm thấy bi quan. Nhất là tại Real Madrid đại hoạch toàn thắng tình huống dưới. Đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, Ancelotti khi nhìn đến Dương Dương phạt nhập một cước này trực tiếp đá phạt lúc, cả người đều không chịu được từ huấn luyện viên tịch bên trong nhảy ra ngoài. Nghẹn ngào phát ra một trận tán thưởng kinh hô. Ngay tại lúc này, hắn lại nhìn thấy bên cạnh một thân ảnh cũng là cấp tốc nhảy lên ra. Chỉ gặp Zidane cả người xông ra chỗ ngồi, phảng phất mình dẫn bóng, kích động đến ở đây bên cạnh vung tay reo hò, càng không ngừng la lên bóng tốt, đồng thời hô hào Dương Dương danh tự. Hiển nhiên là tại tán thưởng Dương Dương phạt tiến vào một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt. Giờ khắc này, Ancelotti đột nhiên có loại cảm giác, phảng phất Zidane mới là chi này Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Nhưng loại này hoang đường cảm giác rất nhanh liền biến mất. Bởi vì hắn biết rõ, mình mới là chi này Real Madrid chủ tâm cốt, Zidane chỉ là hắn phó thủ. Có lẽ tương lai Zidane sẽ trở thành Real Madrid chủ soái, nhưng này nhất định không phải hiện tại. Cái này dẫn bóng triệt để giết chết tranh tài, quá tuyệt vời. Zidane cười hô, Ancelotti càng không ngừng gật đầu. Đúng vậy a, giết chết không chỉ là đêm nay trận đấu này. Trung Quốc binh pháp có nói, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cái này không chỉ là dùng để hình dung quân đội sĩ khí, cũng đồng dạng có thể dùng để hình dung đội bóng sĩ khí. Barcelona bản mùa giải thua mất La Liga thi đấu vòng tròn. Đội bóng sĩ khí đã sớm bị đả kích lớn, mà đêm nay đối mặt Real Madrid, quá khứ 3 năm hỏng bét chiến tích, lại thêm sắp đến liên tục 4 trận thế kỷ derby, những này đều giống như từng tòa nặng nề sơn phong đặt ở Barca cầu thủ trong lòng. Đêm nay Barca cầu thủ phát huy liền cũng không lý tưởng. Tâm tình của bọn hắn không đúng, nhất là Messi. Ancelotti lúc trước cố ý để sân bóng nhân viên quản lý vẩy nước, không hề chỉ là vì ác tâm một fan Barca, đồng thời cũng là muốn kích thích bọn hắn, tốt nhất là có thể kích thích bọn hắn hòa khí. Guardiola có lẽ không có bị làm tức giận, nhưng Barca cầu thủ tâm Rick cần định đô mang theo lửa giận. Cái này phản ứng tại trên sân bóng, Messi cả chàng tranh tài đều không tại trạng thái. Cái này không chỉ là bởi vì Real Madrid tính nhắm vào chiến thuật, cũng bởi vì chính hắn bản thân xảy ra vấn đề. Bằng không mà nói, lấy năng lực của hắn căn bản không đến mức dạng này. Barca toàn đội trạng thái tinh thần đều không tốt, mà lại là phi thường hỏng bét. Guardiola đã không có kích tình đi dẫn đầu chi này đội bóng. Hắn chậm chạp không chịu cùng đội bóng tục tầm, quá sớm bộc lộ ra mình sắp rời đội tâm tư, đối cầu thủ đả kích phi thường lớn, mà Messi tại trên sân bóng biểu hiện cũng đồng dạng làm cho người thất vọng. Zidane lắc đầu thở dài, mặc kệ là từ điểm số, vẫn là từ quá trình nhìn, cái này đều không giống như là hai chi thế giới mạnh nhất đội bóng ở giữa đọ sức. Ngược lại càng giống là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Barca cuối cùng quân lính tan rã, cùng 3 năm trước đây kia một trận 5 không khác biệt. Ngay lúc đó Real Madrid càng nhiều giống như là vận khí, bởi vì Dương Dương quá sớm dẫn bóng, nhưng 3 năm sau trận này, rất rõ ràng liền phản ứng ra hai chi đội bóng khác biệt phong cách. Real Madrid càng thêm cường thế, cũng càng có thủ thắng dục vọng. Liền liền thân cao gần 2 mét Ibrahimovic đều đang không ngừng áp bách lấy đối thủ. Có thể thấy được Real Madrid là trên dưới một lòng, nhưng Barca lại bị khắp nơi đánh trúng yếu hại. Tại phòng thủ Real Madrid, tốc độ cùng độ cao lúc đều không có cho ra biện pháp quá tốt. Cái này không chỉ là một trận tranh tài, càng là tiếp xuống 3 trận thế kỷ derby chiến tham chiếu. Guardiola có thể trong khoảng thời gian ngắn trọng chỉnh đội bóng, cổ vũ cầu thủ sĩ khí. Tại Real Madrid, thủ hiệp 5 không đại thắng, cơ bản vững vàng cầm tới Champions League trận chung kết ra trận khoán tình huống dưới. Hắn còn có thể để đội bóng tận tâm tận lực đá tốt tiếp xuống La Liga thế kỷ derby cùng cúp nhà vua trận chung kết. Zidane đối với chuyện này là cầm giữ nguyên ý kiến. Hắn không bài trừ có khả năng này, nhưng hắn không tin Guardiola có thể khởi tử hồi sinh, bởi vì ngay cả chính Guardiola đoán chừng đều đã từ bỏ. Không chỉ có là trận đấu này, không chỉ có là cái này mùa giải, càng là Guardiola tại Barca tương lai, Dương Dương thật vất vả từ ướt sũng trên đồng cỏ dãy giụa lấy đứng lên. Đầy người đều là vụn cỏ cùng nước đọng, phi thường khó chịu. Nhất là khi hắn nhìn thấy các đội hữu một trận cười vang chạy đi lúc, hắn thật sự có loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Nhìn thấy đội chủ nhà huấn luyện viên tịch Ancelotti cùng Zidane lúc, Dương Dương đặc địa đi tới. Hắn đầu tiên là cùng Ancelotti đánh cái trưởng. Làm tốt lắm, Ancelotti khen, Dương Dương ha ha cười gật đầu. Hắn cũng muốn nói chút gì, nhưng hắn thực sự không phải một cái giỏi về nghe được người khác tán dương cầu thủ. Từ Ajax bắt đầu, hắn vẫn luôn là như thế. Người khác khen hắn, hắn luôn luôn có chút không biết làm sao. Mà liền tại Dương Dương không biết làm sao thời điểm, bên cạnh Zidane lại đột nhiên chạy tới, dùng sức ôm lấy Dương Dương, miệng bên trong càng không ngừng hô, quá tuyệt vời, tiểu tử ngươi cước này đá phạt phạt quá tuyệt. Dương Dương bị hắn ôm chặt lấy, có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại có chút buồn cười. Hắn rất muốn nói, hắc, Zizo, ngươi cũng đã xuất ngũ, không có kiếm bao nhiêu tiền. Về phần tao đạp như vậy trên người mình cái này đắt đỏ định chế đồ vét sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thay mới? Ân, vậy ta liền giúp ngươi nhiều từ từ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?